thưa con xin phép hòa thượng, và cái câu hỏi mà thứ nhất của nhóm Nguyên Thủy là như thế này: chúng con là những Phật tử tu theo Nguyên Thủy dưới sự hướng dẫn của thầy, trong khi gia quyến bạn đạo có người qua đời, chúng con đến viếng thăm thì phải làm thế nào, nghi lễ ra sao, xin thầy tự bi chỉ dạy. Trong cái vấn đề, nếu mà trong những cái người bạn của mình hoặc là những người thân mà qua đời thì điều rất là hết mà đến viếng thăm chia buồn, không nên thực hiện đến chia buồn một cách rất bình thường, và đồng thời tìm an ủi bạn bè thì đừng có tưởng niệm. Nhưng trước khi cái người khi mất, người bạn của mình khi mất, mình đã phân bệnh, sắp sửa mất đó, thì mình đừng hộ niệm gì hết, mà chỉ cố gắng giữ trong thanh thản, an lạc và vô sự. Nhớ nhắc cái người đó, giữ trong thanh thản, và đồng thời mọi người đến mà thăm đó, ước gì mình nỗ lực mình thực hiện cái giới luật của Phật để ước gì cho người đó sau khi mất đủ cái duyên để đạt được cái cánh hoa của Phật. Còn nếu mà người đã mất rồi thì các con sẽ đến chia buồn, thì các con đứng trước cái quan tài của cái người chết, thì các con cứ quyền là tôi tu tập cố gắng giữ gìn giới luật của Phật, mong rằng người đã mất đi sẽ tiếp tục tái sanh gặp được cánh hoa trên con đường tu tập theo đúng Phật. Thì cái sự tiếp tục đó là cái sự sống của mình đúng với Phật đó, thì cái tiếp tục nó sẽ đạt được. Chứ đừng tụng niệm để thành tiếp tục trong lòng của mình. Và là gì? Đó là sự sự theo viên thể. Vì Đức Phật có dạy tất cả các cư sĩ cũng như cư sĩ, khi mình muốn làm một điều gì, mình ước nguyện một điều gì, thì phải giữ gìn giữ lực thì tình của mình sẽ như ký mình đó. Đó là cái lời của Phật dạy trong bài của việc trong những cái bộ các cư sĩ nhớ điều này, bởi vì chúng ta thường là bị ảnh hưởng từ giáo quá nhiều, nên thấy tụng niệm hộ niệm cho cái người trước khi chết, rồi tụng niệm để cầu siêu khổ người chết, đó là một điều không đúng. Chỉ còn ước nguyện, ước nguyện với cái tâm thành, với cái sự giữ gìn với luật nguyên chánh, thì cái sự ước nguyện đó sẽ được thành tựu. Khi người đó mất đi, tức là người đó chết, thì người đó sẽ tiếp tục tái sanh chứ không có còn. Vì đối với chúng ta nên biết, trong cái sự sống của chúng ta, nó chỉ là một cái sự thay đổi chứ nó không có sự chết. Vì chúng ta có không có cái thứ vô hạn, cho nên chúng ta còn làm trong trí hữu hạn, vậy chúng ta thấy có sinh mệnh. Cái là một người có thứ vô hạn thì họ không thấy có sự sinh mệnh, mà chỉ có sự thay đổi của họ. Vì từ trong môi trường sống, như chúng ta cũng đang hiểu, từ trong môi trường sống nó mới sinh ra chúng ta. Nếu không có môi trường sống chúng ta, cho nên các tôn giáo đều là câu hỏi con người tự động sinh ra chết đi vì đâu. Thực sự có người từ ở trong môi trường sống sinh ra rồi chết cũng trở về môi trường sống, nhưng đối với cái người trí hữu hạn thì không có sanh và tử, chỉ có sự thay đổi của định luật nhân quả. Do đó đạo Phật đã xác định rõ ràng như trong kinh Đức Phật nói, con người là thừa tự của nhân quả, nhân quả là cha mẹ của con người. Vì vậy mà khi chúng ta đến thăm chia buồn chúc ta cho một người gia đình mình cũng như gia đình của bạn bè, thì tốt nhất là mình ước nguyện, ước nguyện bằng cái sự thực hành giới luật của Phật nghiêm chỉnh để ước nguyện cho cái người mất cũng như cái người còn sống mà gặp tai nạn, mình ước nguyện mình giữ gìn giới luật, mình ước nguyện thì cái tai nạn cũng như người mất sẽ được đúng theo pháp để thực hiện, để tự họ thực hiện mới đem lại sự ước chính của bản thân. Chứ chúng ta không làm giúp gì cho khi định được nhân quả này quy định một cách cụ thể rõ ràng, từ làm ác thì phải từ bỏ cái khổ, từ làm thiện thì chính mình đã được cái cảm ơn ban cho mình.